Con rể chiến thần, chương 1135, không đợi được anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Lê Nguyên và những người khác không hề biết nguy hiểm đã âm thầm tìm đến. Nguy hiểm này cũng không phải nằm ở nhà họ Dương, mà là ở nước ngoài. Trương Phúc Long tự cho rằng mình có mạch quan hệ rất rộng, trải khắp trong và ngoài nước. Nhưng thật sự không ngờ rằng một hành động của anh ta đều đã bị rất nhiều người kiểm soát. Đoàn Lê Nguyên càng không thể ngờ được rằng một tháng sau, mọi chuyện sẽ thay đổi rất nhiều như thế. Nhưng trước mắt cô vẫn an toàn. Lưu Hải Long và rất nhiều người đang bí mật bảo vệ cô. Cho dù bọn họ có mất cả cái mạng già này thì cũng phải bảo vệ cô. Đúng lúc có Tử Kim vệ đang ở đây nghỉ ngơi và hồi phục, cho nên tạm thời Đoàn Lê Nguyên vẫn an toàn. Lưu Hải Long rất lo lắng. Có một kẻ thù hùng mạnh đang xâm phạm. Nhưng mật lệnh điều động Dương Hạo Quân là cấp bậc tối cao nhất. Có nghĩa là chuyện này cần phải được giữ bí mật. Anh ta cũng không dám nói với những người khác mà chỉ có thể tự mình gắng gượng chống đỡ. Ngay sau đó, tin tức Dương Hạo Quân bỏ trốn truyền đến tai dòng họ Dương ở Kinh Thành. Gái gì? Thật sự là chúng ta đã nói chúng rồi sao? Thằng nhóc này thật sự bỏ trốn. Dương Minh Thiên và Dương Thần đều vô cùng kinh ngạc. Lúc trước, hai người chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi. Ai ngờ lại thật sự linh nghiệm. Không sao, bây giờ Dương Hạo Quân đã chạy trốn. Ngay cả mấy thứ trong điện thoại cũng xóa bỏ. Nghe được câu trả lời khẳng định, Dương Minh Thiên nở nụ cười. Đây là con trai của Trì Oánh bà sao? Kẻ nhu nhược, loại hèn nhát, vậy mà nó còn muốn làm con trai của tôi ư, có đủ tư cách không? Dương Thần thở dài. Ban đầu con còn tưởng rằng anh ta là một người có khí phách. Nói khiêu chiến thì sẽ đến khiêu chiến. Nhưng ai ngờ bị ba cảnh cáo một câu thôi đã bỏ chạy. Như vậy mà nó còn muốn trở thành người trong dòng họ Dương. Thật sự khiến người khác xấu hổ, mà nó chính là sỉ nhục lớn nhất của dòng họ Dương. Mất mặt. Quả thật quá khiến người ta xấu hổ, lại bị dọa đến mức bỏ chạy. Những người trong dòng họ Dương châm chọc chê cười. Vốn dĩ bọn họ luôn ở trên cao không thể với. Những hành động cứng rắn của Dương Hạo Quân trong mắt bọn họ cũng chỉ giống như con sâu. Con kiến đang giãy giụa. Hôm nay, con sâu đó đã bị dọa sợ đến mức trực tiếp chạy trốn. Nên đương nhiên là bọn họ càng thêm khinh thường. Vậy mà nó còn muốn đánh cược với tôi. Còn muốn khiêu chiến với nhà họ Dương. Còn muốn khiến cho chúng ta hối hận sao? Nực cười đến tốt cùng. Dương Minh Thiên quay đầu lại nói. Dương Thân, con đi điều tra xem thử thằng nhóc này trốn ở đâu. Được, chắc chắn con sẽ bắt được anh ta. Muốn chạy trốn ư, không dễ dàng như vậy đâu. Con muốn đóng anh ta vào cột của sự sỉ nhục. Khiến anh ta trở thành trò cười cho khắp Lạc Việt. Cách chương.